Dung Đình đại khái cũng ý thức được mình đang giận cá chém thớt. Hít sâu một hơi, mặc dù không có nở nụ cười nhưng mà sắc mặt rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh đưa nắm tay của mình ra đằng sau. Không có việc gì, xem phim đi. Lời nói của Dung Đình vừa rơi xuống, đèn trong phòng chiếu phim cũng dần dần tối lại. Trên màn hình đen dần dần hiện ra logo của nhà sản xuất. Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình lần cuối. Đối phương xem ra cũng không có chuyện gì. Ánh mắt lại chuyên chú nhìn màn hình lớn. Tựa hồ như không muốn nói nhiều trước khi phim chiếu. Cậu cũng ngại ngùng không muốn nói. Chỉ có thể quay lại. Ánh mắt dừng trên màn ảnh. Là một mảnh tối đen. Tí tách tiếng mưa rơi. Tiếng sấm trầm đục ầm ầm. Sau đó, lời bộc bạch trầm thấp của Dung Đình vang lên. Cả đời của tôi, chưa từng đi qua nhiều nơi. Hình ảnh chuyển sáng, Triệu Doãn Trạch cưỡi xe đạp, nhanh chóng băng qua đường mòn sau trường. Là giữa hè, cậu chỉ mặc một cái yếm trắng. Mạnh mẽ lại không khoa trương. Bắp thịt ở cánh tay dưới ánh mặt trời nóng rực lại đặc biệt trở nên rắn chắc. Là một người trong nước có tiếng được mời đến làm giáo khảo Âu Vĩnh. Cũng là giám khảo của hạng mục, được quan tâm nhất, mới vừa mở màn đã bị hình tượng của Dung Đình làm chấn động. Từ một ngôi sao sáng của điện ảnh cho đến vai nam trẻ của truyền hình. Cho tới bây giờ, trong giới điện ảnh, người đứng đầu trong thế hệ diễn viên trẻ, Dung Đình đã quá lâu không diễn qua các vai trẻ như vậy. Nhưng mà, anh vẫn như cũ biểu hiện ra được dáng vẻ của một thiếu niên tuổi 20. Nụ cười nở ra. Không có dáng vẻ của người trong xã hội không sạch sẽ cũng không có vẻ lão thành cứng nhắc. Dung Đình trước sau như một dùng gương mặt thành thục tạo ra phong thái của một cậu trai trẻ. Âu Vĩnh chậc nhẹ một tiếng. Còn chưa kịp xem hết cảnh tượng thanh xuân. Khung ảnh đã nhanh chóng chuyển. Là hình ảnh Triệu Doãn Trạch cùng với bạn học ngồi ở ghế da cũ trên xe lửa. Nằm trên giường đánh bài ca hát. Màn ảnh từ cận cảnh được kéo về phía sau. Nhân vật bị lồng vào trong khung cửa sổ xe nho nhỏ, tượng trưng cho giới hạn của tuổi trẻ. Lại chuyển cảnh, ga xe lửa màu xanh lục càng lúc càng xa, đường ray kéo dài đến cuối cùng. Tuyên bố Triệu Doãn Trạch đã đi xa, và những vô ưu vô lo trong cuộc sống cũng trôi về cuối cùng, cũng không gặp được nhiều người. Thành phố của những thập niên 90, trên đường chỉ toàn là xe đạp. Triệu Doãn Trạch đang phát tờ rơi giữa đường. Mặc dù nóng bức vất vả, lại cố gắng đối với mỗi người đi ngang qua mỉm cười. Chuyển cảnh, trên thảm cỏ xanh, anh đá một quả bóng bay vào khung thành. Một trận hoan hô cùng hò reo. Triệu Doãn Trạch cười lớn ôm hôn đồng đội. Cuối cùng, màn ảnh chuyển đến quê hương của anh. Ngày mưa mù mịt, trên lưng Triệu Doãn Trạch là một bọc hành lý khổng lồ. Đi sau lưng cha, đi trên đường, hết nhìn đông lại nhìn tây. Khung hình đặc tả, ánh mắt lạ lẫm của Triệu Doãn Trạch, cũng không có yêu ai. Giờ phút này, xuất hiện hình ảnh Hứa Do, cậu đứng trước tiệm cho thuê băng đĩa phụ đẩy xe ba bánh. Hình ảnh chuyển về phía trước, động tác của cậu đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào một điểm nào đó. Lấp lánh ánh sáng, khóe miệng lộ ra một nụ cười rụt rè. Nhưng lại không có cách nào che giấu tinh thần phấn chấn. Khung ảnh chuyển động theo ánh mắt của Hứa Do. Hình ảnh cậu thấy chính là Triệu Doãn Trạch thân hình cao ngất. Khí chất hoàn toàn khác biệt với người trong trấn nhỏ. Triệu Doãn Trạch với cậu bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao thoa. Lúc Triệu Doãn Trạch vừa đi. Quay đầu lại nhìn Hứa Do. Tên phim từ dưới màn ảnh dần dần hiện lên. Đồng độ sinh. Âu Vĩnh nhanh chóng ý thức được. Toàn bộ lời bộc bạch, kỳ thật hoàn toàn là hình ảnh trái ngược. Dung Đình ở bên trong lời bộc bạch hoàn toàn khác với bên trong phim. Có thể là ám chỉ hướng đi tiếp theo của câu chuyện. Không thuận theo ý người. Lòng hiếu kỳ của ông ngay lập tức dâng lên. Nhân vật chính Triệu Doãn Trạch trong màn ảnh. Từ sắc màu ấm của đô thị với tiết tấu sinh hoạt nhanh. Đã bị kéo về trấn nhỏ với sắc màu lạnh lẽo trong không khí. Mỗi một khung cảnh đều kéo dài. Tiết dầu dần dần chậm lại. Như bình tĩnh trước bão táp. Có rất nhiều bí ẩn không muốn người ta biết được. Ẩn giấu đợi một ngày bùng lên. Nhạc phim du dương vang lên, là hợp tấu giữa dàn cello và violon. Trong giai điệu, tiết tấu, sinh hoạt của hai nhân vật chính dần dần được mở ra. Một bên là Triệu Doãn Trạch bị cha khuyên nghỉ học. Lúc này, anh mới biết được cha đang sa lầy trong cờ bạc, đã mang nợ nặng nề, không có cách nào cho anh tiếp tục đi học. Mà bên kia là cuộc sống yên tĩnh của Hứa Do, mỗi ngày ở trong căn nhà nhỏ bé đằng sau tiệm cho thuê băng đĩa, ngày qua ngày lẻ loi một mình. Tính cách của Triệu Doãn Trạch quá hướng ngoại, cởi mở, làm cho Âu Vĩnh khó đoán được làm thế nào mà anh có thể yêu Hứa Do. Nhưng mà, mỗi khi khung ảnh chuyển đến đoạn Lục Dĩ Quyến, Âu Vĩnh đều không nhịn được cười lên một tiếng. Cậu trai này thật sự quá trẻ trung rồi. Mặc dù trên màn ảnh vẫn đủ thong dong nhưng vẫn mang hình hài của đứa trẻ. Ông có chút ác ý phỏng đoán. Không biết người Âu Mỹ không phân biệt được tướng mạo Phương Đông sau khi xem phim có hoài nghi Dung Đình Luyến Đồng hay không? Bài hát đầu phim ở thời điểm cha của Triệu Doãn Trạch bối rối kết thúc, tâm tình hơi thả lỏng của Âu Vĩnh lại lập tức treo lên. Người đánh bạc chính là một đường xa lầy không thể buông bỏ. Cha của Triệu Doãn Trạch liều mạng chạy trốn, dáng vẻ chật vật so với hình tượng đầu đội trời chân đạp đất của Triệu Doãn Trạch thật sự kém quá xa. Rất nhanh, người phía sau đuổi tới càng gần. Người đòi nợ thậm chí còn dẫn theo chó to hung dữ. Hoảng hốt chạy loạn, phụ thân của Triệu Doãn Trạch hét lớn một tiếng, thả người vào dòng sông. Là một cảnh đặc tả đột ngột, tâm của tất cả người xem đều bị buộc chặt. Hiển nhiên, cha của Triệu Doãn Trạch căn bản không biết bơi. Ông ta quẫy hai cái rồi chìm xuống. Trên mặt nước đen hiện lên những ánh đèn pha liên tiếp. Hình ảnh nhòe dần ra. Hôm sau, Triệu Doãn Trạch ôm di ảnh của cha đi qua cả con đường. Âu Vĩnh xem đến đây nhịn không được giơ cổ tay lên nhìn. Mở màn cũng đã được 10 phút rồi. Ông hoàn toàn không nghĩ tới bộ phim này của Tạ Sâm lại chọn dùng kỹ thuật biên tập đặc sắc như vậy. Thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động. Ông cũng không cảm thấy phim nhàm chán. Ngược lại, sau phút thất thần ngắn ngủ, ông lại nhanh chóng hòa nhập vào trong tác phẩm. Mặc dù là đưa linh cữu đi, nhưng trên mặt Triệu Doãn Trạch không có lấy một giọt nước mắt, chỉ có hốc mắt ửng đỏ, cùng với gương mặt bình tĩnh dắt díu người mẹ đang mắng chửi của mình. Người trẻ tuổi với gương mặt hào sảng tươi cười ở mở màn đã không còn nữa, chỉ còn lại một bầu trời mù mịt, một đôi mắt bướng bỉnh lạnh lẽo. Là người lao động duy nhất trong nhà, Triệu Doãn Trạch nhanh chóng tìm một công việc ở trấn trên, nhưng cũng không kịp đợi lương. Sống chết đòi ông chủ trả lương theo tuần. Mỗi ngày cuối tuần, thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, anh đều phải đối mặt với những con nợ bài bạc của cha. Nếu tiểu lương không đủ, sẽ chỉ còn chút tiền lẻ. Anh chỉ có thể bàn với mẹ, đem mấy thứ trong nhà ra bán lấy tiền. Áp lực tinh thần quá lớn làm cho nhân vật Triệu Doãn Trạch lần nữa xảy ra chuyển biến. Anh có oán, chỉ là không nói. Mỗi một lần tiễn mấy chủ nợ cờ bạc của cha về, đều ngồi trước di ảnh của cha một hồi lâu. Ánh mắt lạnh thấu xương xuyên qua màn hình chạm đến đáy lòng của toàn bộ khán giả đang ngồi ở hiện trường. Tất cả đều rung động. Mà cuối cùng, thời điểm đi ngang qua tiệm cho thuê băng đĩa đã rất quen thuộc. Có một ngày đột nhiên đi vào, trong lòng anh biết rõ, ngày mai chính là chủ nhật, phải trả tiền, sẽ nghe mẹ phàn nàn và mắng chửi. Mà Hứa Do luôn ngồi trước cửa sổ thủy tinh, ánh mắt kiên định lại bao dung khiến anh không tự chủ được nghĩ đến cảng biển tránh gió. Lúc người xem bắt đầu phát hiện ra hạt mầm trong đoạn tình cảm này mà kích động thì Âu Vĩnh vẫn không khỏi cười tâm cơ của Tạ Sâm. Các đĩa phim tựa như chỉ là tùy ý sắp xếp, nhưng kỳ thật là ẩn giấu không ít ý nghĩa ẩn dụ của Tạ Sâm. Hiện tại sống ở chốn phồn hoa, phim ảnh trở thành cảng tránh gió trước hiện thực thảm khốc của mọi người. Thế giới trong phim ảnh bị nhuộm một thứ màu sắc quá đẹp đẽ, giống như một loại mê dược. Nó vừa có thể đem đến cho sinh hoạt bình đạm của mọi người một chút tốt đẹp, cũng có thể che lấp hiện thực không hoàn mỹ. Từ lần đầu tiên hai người ở tiệm băng điểm gặp mặt, càng về sau, Triệu Doãn Trạch gần như không khống chế được bước chân của mình. Tình cảm của hai người dần dần trồi lên khỏi mặt nước. Âu Vĩnh sắc bén phát hiện, mặc dù cảnh vật trong tiệm băng đĩa có chút đơn điệu, nhưng hai nam chính ở trong phòng nhỏ đối diễn lại có sức giãn 10 phần. Từ lúc vừa bắt đầu đến mập mờ khiêu khích lẫn nhau, đến khi Triệu Doãn Trạch rỡ xuống phòng bị trong lòng, có can đảm ở trước mặt Hứa Do hoàn toàn bộc lộ tâm tình. Ông cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, Dung Đình lại có thể nhận một bộ phim đồng tính, thậm chí còn liên tiếp thể hiện ra gương mặt cuồng loạn cùng với cảm xúc rất tối kỵ để lộ trước mặt người khác tự ti. Đương nhiên, lúc này ông thể nào nhớ đến tên của diễn viên mới. Biểu diễn rất có khuôn khổ, từ mơ hồ cố ý đợi chờ Triệu Doãn Trạch cho đến lặng lẽ bao dung và trấn an. Đều biểu đạt rất đúng. Nhất là lúc Hứa Do biết được Triệu Doãn Trạch không cách nào trả được số nợ đánh bạc quá lớn, lập tức quyết định bán cửa tiệm băng đĩa và nhà của mình thay anh trả nợ. Quả quyết như thế, hành động nam tính như thế, Lục Dĩ Quyến mang theo nội tâm mạnh mẽ và thể chất hơi nhỏ bé và yếu ớt kết hợp hoàn mỹ trong một người. Ở trong con người nhỏ bé cũng có thể tạo ra được một thứ năng lượng mạnh mẽ. Mặc dù cậu yêu người đồng tính, nhưng không có nghĩa là cậu trở thành một kẻ phụ thuộc. Em thay anh trả nợ. Như vậy anh chỉ thiếu nợ mỗi mình em thôi. Hứa Do vẫn luôn nhớ rõ Triệu Doãn Trạch từng nói. Anh oán giận. Vì sao mà anh không làm một cái gì lại thiếu nợ toàn bộ thế giới? Mà hôm nay, Hứa Do giúp anh không thiếu nợ toàn thế giới. Chỉ là anh vĩnh viễn không có cách nào chia rẽ bọn họ. Triệu Doãn Trạch rốt cuộc đã hiểu. Hiểu tình cảm của Hứa Do, cũng hiểu được lòng mình. Đáng tiếc, tiền của Hứa Do cũng không trả hết được số nợ đánh bạc khổng lồ. Trả hết tiền, còn có lãi, bọn họ bắt đầu bỏ đi. Cưỡi một chiếc xe đạp lang thang, phương tiện để đi về phía trước đơn giản và yếu ớt như thế. Dường như ngay từ đầu đã ám chỉ, bọn họ căn bản không đi được xa. Hai lần liên tiếp suýt chút nữa bị người đòi nợ đuổi tới. Trốn khỏi cuộc truy đuổi, trốn khỏi xã hội, rất nhanh bọn họ cũng không còn tiền nữa. Chấm dứt một giai đoạn cuồng hoan vành tai chạm tóc mai. Triệu Doãn Trạch đáp lại chăn cho Hứa Do. Lặng lẽ đi khỏi nhà nghỉ nhỏ mà bọn họ đang ở, anh một mình đạp xe đạp của hai người bọn họ. Sắc vàng nắng trong rừng. Lúc Triệu Doãn Trạch bị người truy đuổi hành hung thì trong phim lần nữa vang lên lời bộc bạch. Tôi tự hỏi cả buổi tối làm thế nào để từ biệt Hứa Do. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nào cùng cậu ấy nói câu tạm biệt. Có lẽ, lúc tôi rời đi, đã chuẩn bị tinh thần vĩnh viễn không gặp lại nữa. Tất cả người xem đều không thể nào nghĩ được. Triệu Doãn Trạch lại chết như vậy. Chết ở trong tay mình. Chết trong mối nợ còn thiếu chút đỉnh. Hứa Do ngã thẳng về phía trước. Tâm tình của tất cả mọi người đều theo động tác của Hứa Do trượt thành một vòng cung. Tạ Sâm dường như cũng không cam lòng để mọi người ở đây tan nát cõi lòng. Theo trong ghi chép của Hứa Do có một câu. Chúng ta là bạn bè. Rồi lại đến hình ảnh ngã sấp xuống bên cạnh xe đạp. Âu Dương Lộ Lộ dường như không có cách nào dùng lý trí thưởng thức bộ phim này. Nước mắt của cô không ngừng chảy ra. Cho đến khi hình ảnh Hứa Do một người. Một xe đẩy cùng với tiệm băng đĩa ở phía xa. Phim kết thúc, Dung Đình hít sâu một hơi. Bộ phim này thật sự bị đè nén quá nhiều. Ngay cả bản thân anh cũng không nghĩ đến hiệu quả cuối cùng lại như vậy. Nhưng mà, chỉ là một sự tối tăm ngắn ngủi. Phần cuối phim lại không như những phim khác. Trực tiếp trên màn hình đen hiện ra dàn cast. Màn ảnh lớn lần nữa hiện lên hình ảnh. Dung Đình có chút nhíu mày. Không khỏi có chút kinh ngạch. Phim nhựa dự thi này cũng chiếu hậu trường. Nhưng mà, ngoài dự đoán của mọi người, trên màn ảnh lớn như vậy, lần thứ hai xuất hiện thân hình của Lục Dĩ Quyến. Cả bộ phim quay ngược. Khung cảnh thứ ba, ở trong phòng ghi chép, một mình Hứa Do ngồi. Không có một câu giải thích vì sao cậu lại ngồi ở đó. Cũng không có bất kỳ phụ đề nào giải thích tại sao có phân cảnh này. Chỉ là một mình cậu ở giữa màn ảnh mà thôi. Trong khung hình, bả vai Hứa Do có vẻ cứng ngắn. Mỗi một chỗ trên cơ thể cũng khẩn trương gần như kéo căng. Cậu mím môi, không nói một lời. cô quạnh đến dọa người. Đó là một cảnh dài. Nếu không phải cậu thỉnh thoảng chớp mắt, mọi người đều nghĩ rằng đây là một bức ảnh tĩnh. Qua chừng nửa phút, lúc Hứa Do vẫn ở trong trạng thái như vậy, bên phải khung hình bắt đầu chạy lên danh sách diễn viên cùng với nhân viên. Mà cậu vẫn cứ ngồi một mình. Cho đến khi danh sách đã chạy xong, Hứa Do vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích. Đạo diễn và diễn viên có kinh nghiệm ở đây bắt đầu tính toán thời gian. Đã gần được 5 phút, nhân vật trong màn ảnh vẫn không nhúc nhích bảo trì một tư thế. Này, làm sao có khả năng? Nhưng mà, ngay lúc mọi người sắp mất hết kiên nhẫn, hình ảnh của Hứa Do, rốt cuộc cũng có biến hóa. Khóe mắt của cậu im lặng rơi xuống một giọt nước mắt. Ngay lập tức, cậu giơ tay lên, lau đi giọt nước mắt này. Rồi sau đó, cậu nhẹ nhàng đứng lên, đi ra khỏi khung hình. Tất cả mọi người đều vì sự sắp đặt của phần cuối mà khiếp sợ. Nhưng cũng như một nghi thức rửa tội, mọi người bỗng nhiên hiểu được hàm nghĩa của khung cảnh cuối cùng này. Trong lòng Hứa Do là sự đau khổ to lớn. Cậu oán giận Triệu Doãn Trạch bỏ đi. Bởi vậy lại càng khó có thể vượt qua. Cũng không muốn lộ ra vẻ thương cảm nào. Cả quá trình hình ảnh cứng ngắc vừa rồi chính là quá trình đấu tranh nội tâm. Mà kết quả cuối cùng chính là một giọt nước mắt. Cậu không có cách nào không thương anh. Cho nên, đồng độ sinh có nghĩa là thời điểm tôi với người ở cùng nhau, tôi sống. Sau khi người rời đi, tôi chỉ là một cái xác không hồn mất đi tình cảm. Cách chương.